Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, nhảy vào Minh Hà. Hữu tử vô sinh. Vương Bình sắc mặt cổ quái, hoàn toàn không minh bạch Lý Chiến ý tứ. Qua Tết Thanh Minh là vì mạnh lên. Hắn lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này. Chẳng lẽ tại Hoàng Tuyền Minh Hà bái tổ tông có thể gia tăng đạo hạnh? Vương Bình nói ra duy nhất nghĩ đến khả năng. Lý Chiến lắc đầu. Đối với Vương Bình ngạc nhiên, Lý Chiến không cảm thấy kinh ngạc. Trên cơ bản tất cả đến Hoàng Tuyền Minh Hà người không hiểu Hoàng Tuyền Minh Hà nghe được Tết Thanh Minh đều là loại vẻ mặt này. Không phải bái tổ tông gia tăng đạo hạnh, bất quá cũng kém không nhiều. Hàng năm Hoàng Tuyền Minh Hà cái này một ngày, Minh Hà sẽ trở nên đặc thù, nổi lên một cỗ thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này không chỉ cưỡng chế tính nhường nhóm chúng ta không thể sát sinh, còn mang theo thần kỳ khó lường. Loại này thần kỳ khó lường nhường nhóm chúng ta đi tế tổ. Bởi vì chỉ cần nhóm chúng ta thành kính đi Minh Hà tế tổ, Minh Hà tựa hồ có thể cảm thụ nhóm chúng ta thành kính, từ đó đưa cho nhóm chúng ta Minh Hà lễ vật. Loại này lễ vật căn cứ độ thành trình độ, có lớn có nhỏ. Ta Lý gia dùng để lơ lửng lên cung chạy tế đàn trên Hoàng Tuyền để thạch, chính là tại Tết Thanh Minh đạt được. Lý Chiến tiếng nói vang lên. Vương Bình rung động. Cái gì? Hoàng Tuyền để thạch? Huyền phù khởi cung khuyết. Kia đến bao lớn một khối? Tối thiểu 1 mét lớn nhỏ đi. Vương Bình không biết rõ Hoàng Tuyền Minh Hà, nhưng đối với tài nguyên vật phẩm vẫn là có chỗ hiểu. Đạo phần mềm có giới thiệu, dù sao chưa thấy qua heo chạy, nhưng cũng đã gặp thịt heo. Hoàng Tuyền để thạch có loại thần kỳ tác dụng, có thể sinh ra sóng lớn khí lãng. Người tại loại này khí lãng bên trong có thể rèn luyện tự thân. Tuyệt đối là hiếm có đoán thể vật phẩm. Minh Hà, dù cho là xưng vương, cũng không thể lặn xuống nước. Quỷ nước cũng không được. Kia là quỷ nước duy nhất sợ nước. Phàm là đụng chạm Minh Hà người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Tuyền Minh Hà có câu nói, nhảy vào Minh Hà, hữu tử vô sinh. Lời nói này chính là Minh Hà đáng sợ. Nhưng mà, Hoàng Tuyền để thạch chỉ có Minh Hà đáy sông mới có. Có thể nghĩ Hoàng Tuyền để thạch chân quý. Muốn có được Hoàng Tuyền để thạch, chỉ có thể tu duyên. Xem cái kia một ngày ngươi đi ngang qua Minh Hà, không chừng bởi vì chảy xiết nước sông quan hệ, có khối Hoàng Tuyền để thạch sẽ bị sông lên. Bất quá có thể bị sông lên Hoàng Tuyền để thạch đều là nhỏ đáng thương, lớn nhất bất quá bàn tay. Lý gia Hoàng Tuyền để thạch trọn vẹn 1 mét lớn, làm sao không nhường Vương Bình rung động? Có vật kia thế mà lấy ra lơ lửng cung khuyết, báo khiển của trời a. Thật lãng phí, Vương Bình lẩm bẩm. Lý Kình đám người khóe miệng co giật, lựa chọn bản thân không nhìn Vương Bình lời nói. Lý Chiến không đi chú ý Vương Bình lời nói, giống như là lẩm bẩm nói. Minh Hà có rất nhiều thần kỳ, giống như là một cái tự nhiên đại bảo tàng, mà Tết Thanh Minh có thể cho nhóm chúng ta mang đến bảo tàng vật phẩm. Đây chính là vì cái gì ta nói qua Tết Thanh Minh có thể mạnh lên nguyên nhân chỗ. Không chỉ là Hoàng Tuyền Minh Hà quỷ quái ưa thích qua Tết Thanh Minh, hàng năm cái này một ngày, cái khác vực vương cũng sẽ tới qua Tết Thanh Minh, muốn thu hoạch Minh Hà bảo vật. Vương Minh, Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh thật sự là một cái thần kỳ ngày lễ. Đồng thời, Vương Bình càng thêm hiếu kỳ. Minh Hà đến cùng là cái gì? Tại sao có thể có thần kỳ như vậy lực lượng? Cái này cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi có quan hệ sao? Trương Hạo, Tiểu Hữu bọn hắn hẳn là sẽ trở về, cùng ta Lý gia cùng nhau đi tới Minh Hà. Đây là an toàn nhất phương pháp. Lời nói dừng lại, Lý Chiến hai con ngươi nhắm lại, thanh âm ung dung. Tết Thanh Minh là không sát sinh thời gian, cái này một ngày Hoàng Tuyền Minh Hà sống yên ổn hòa bình. Nhưng một khi Tết Thanh Minh qua đi, giống như vật cực tất phản, không sát sinh sau mang đến chính là vô tận giết chóc. Tất có tiên huyết tung tóe vẩy, Vương Bình con người lướt động tinh mang, không thể phủ nhận gật đầu. Cổ lão âm khí bộc phát hiện trạng không có khả năng tồn tại tương hòa. Có quỷ quái địa phương liền có giết chóc, bình thản chỉ là tạm thời. Minh Hà lực lượng thần bí cái tiếp tục một ngày, qua khi lực lượng biến mất, bọn quỷ quái sẽ không còn thụ trói buộc, có thể thực hiện sát phạt. Những cái kia tại Tết Thanh Minh đạt được Minh Hà lễ vật quỷ quái, nếu không có thực lực cường đại, nếu không có thích đáng ẩn tàng, chú định sẽ bị cướp đoạt. Cổ lão âm khí bộc phát hơn là tàn khốc chi địa. Mạnh được yếu thua là nơi này không biến pháp thì giết người cướp của là thường có chuyện. 1 mét lớn Hoàng Tuyền để thạch, đối xưng vương cũng có vẻ lấy hiệu quả. Năm đó nhóm chúng ta Lý gia có thể đem Hoàng Tuyền để thạch bình yên mang về. Nỗ lực lớn đại giới, Lý Kình Tạc lăng lệ, lóe ra nghiêm nghị quang mang, ôn hòa khí thế trở nên lạnh, tương đối quỷ quái, có lẽ là nhân loại hơn có tình cảm, chưa bài trừ thất tình lục dục, không bằng quỷ quái như vậy lạnh lùng cùng vô tình. Cơ hồ mỗi một lần Tết Thanh Minh, nhân loại luôn có thể đạt được chỗ tốt, chính là bởi vậy, những cái kia mộ danh mà đến đuổi quỷ nhân sĩ, nếu như là một mình qua Tết Thanh Minh, 89/10 sẽ tao ngộ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tình huống. Vương Bình tiểu hữu, ngươi vừa rồi có hỏi qua quỷ thần đúng không? Ta nghĩ Tuyền thần hôm nay cũng sẽ trở về, dù sao đợi lát nữa màn đêm buông xuống, chính là Minh Hà Thanh Minh bắt đầu thời điểm, thần đang muốn giết lục cũng không có cách nào. Lý Chiến nói, Lý Kình phụ họa, quỷ thần vài ngày trước đến Hoàng Tuyền Minh Hà, cùng ta trò chuyện qua. Hắn nơi đây đến Hoàng Tuyền Minh Hà chính là hướng về phía Tết Thanh Minh mà đến. Hắn sẽ ở hôm nay đến ta Lý gia chỉnh đốn một ngày. Nó âm thanh vừa ra, Lý gia ở đây trưởng lão tinh mang lấp lánh, lóe lên liền biến mất, hướng về phía Tết Thanh Minh mà đến. Chẳng lẽ chuyện kia là vì chuyện kia? Có Lý gia trưởng lão nói nhỏ, không để lại dấu vết mắt nhìn Vương Bình, hắn là thật là Tết Thanh Minh mà đến. Vẫn là Tết Thanh Minh qua đi giết chóc. Ai biết rõ đâu, quỷ thiền ý nghĩ toàn bộ đuổi quỷ giới không ai có thể thấu hiểu được. Cùng hắn quan hệ tốt nhất thực thần là duy nhất hiểu người khác. Đáng tiếc, thực thần chết, đám người lời nói, Vương Bình cũng có nghe được. Không chờ hắn nghi vấn, lúc trước vị kia Lý gia trưởng lão lại là hiếu kỳ nhìn qua. Vương Bình tiểu hữu, ngươi đến Hoàng Tuyền Minh Hà, trừ tìm đến Trương Hạo tiểu hữu bọn hắn, cũng là hướng thần đến. Vương Bình kinh ngạc, mỉm cười lên tiếng, đó cũng không phải, chỉ là hiếu kỳ quỷ thần mà thôi. Nếu như có thể liền thuận tiện nhìn xem Tuyền thần, đuổi quỷ giới không phải cũng tại hiếu kỳ. Tuyền thần sao? Không ai thấy qua hắn tướng mạo, cùng hắn thân phận chân thật. Kỳ thật ta cũng rất tò mò nghe vậy. Lý gia trưởng lão mang theo suy nghĩ điểm nhẹ đầu. À, nguyên lai là như vậy sao? Đúng lúc này, gia chủ, đuổi quỷ nhân sĩ chạy huấn luyện các đạo hữu trở về. Có vị Lý gia thanh niên chạy vào bẩm báo. Vương Bình mắt lộ ra kinh hỉ. Trương Hạo bọn hắn trở về. Lý gia như thần linh cổ thành trấn thủ địa. Cổ lão cao ngất như dãy núi ngoài thành. Trương Hạo bọn hắn cười cười nói nói đi tới. Nhóm chúng ta vận khí thật đúng là tốt. Vừa vặn gặp được Hoàng Tuyền Minh Tết Thanh Minh. Không biết rõ ngày mai Tết Thanh Minh ta có thể thu được thứ gì. Thượng quan kiến quốc thần thanh, khí sảng, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Lữ Hoành Vũ cởi mở cười một tiếng, trêu ghẹo nói, a kiện, người tốt nhất đừng mang loại ý nghĩ này. Minh Hà Tết Thanh Minh không nhất định mỗi cá nhân đều có thể thu hoạch được đồ vật. chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn. Cái này thời điểm, Sở Lị Lị tự nói nỉ non. Đáng tiếc, Vương Bình hắn không có tới. Không phải vậy lấy cái kia tính chất, khẳng định sẽ tham gia Minh Hà Tết Thanh Minh. Một bên Trương Nghiên liên tục gật đầu. Đúng nga, đáng tiếc, sớm biết rõ hẳn là thông chi Vương Bình tiên sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.